Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 năm, Vân Hà Cao Trung Cao 34 Ban Vân Tiểu Điệp, xuất thân trung sản gia đình, thành tích trung đẳng, dáng người trung đẳng, diện mạo văn tĩnh, liền thuộc về cái loại này ngồi ở lớp làm lão sư yên tâm. Nhưng lại sẽ không được đến quá nhiều chú ý học sinh. Nghe tới thực bình thường. Nhưng Vân Tiểu Điệp trong lòng vẫn luôn có một bí mật. Bí mật này làm Vân Tiểu Điệp vẫn luôn tin tưởng chính mình là đặc thù. Nàng có thể thấy quỷ. Hơn nữa, nàng còn biết Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn đều bảo hộ ở nàng bên người. Ở Vân Tiểu Điệp xem ra. Âm dương nhãn tuy rằng cũng coi như được với là một cái phi thường đặc thù năng lực. Nhưng nàng chân chính kiêu ngạo vẫn là có thể được đến Hắc Bạch Vô Thường bảo hộ. Sự tình đến từ 7 năm trước nói lên. Lúc ấy Vân Tiểu Điệp vẫn là một cái mới vừa thượng 5 năm cấp học sinh. Nhìn không thấy quỷ, tính cách cũng đặc biệt hoạt bát rộng rãi. Là người nhà trong mắt tiểu công chúa. Chính là liền ở ngày nọ tan học lúc sau, Vân Tiểu Điệp đang ở nhà mình tiệm cà phê phụ cận ngõ nhỏ nhảy dây chơi. Lại vừa vặn có một cái ăn trộm cõng phình phình bao từ bên cạnh cửa sổ bò xuống dưới. Lúc ấy Vân Tiểu Điệp cùng ăn trộm toàn bộ đều kinh hoàng thất thố. Ăn trộm vì sợ hãi cái này nữ hài đột nhiên lớn tiếng kêu to. Liền lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Che lại Vân Tiểu Điệp miệng hướng bên cạnh dùng sức đẩy liền bay nhanh mà chạy. Ngõ nhỏ trong một gốc đôi một ít vứt bỏ ra cụ. Vân Tiểu Điệp thân thể bất hạnh va chạm ở sắc nhọn rác thượng. Còn tuổi nhỏ nữ hài liền như vậy nhìn huyết từ thân thể của mình trào ra tới. Kia một khắc, ở đau đớn chung sắp mất đi ý thức, Vân Tiểu Điệp trong đầu hiện ra chính mình ngắn ngủi cả đời các đoạn ngắn, tuy rằng tuổi còn phi thường tiểu, lại tổng cảm thấy chính mình khả năng liền phải lấy loại này phi thường tiếc nuối phương thức cùng mỹ lệ thế giới nói tái kiến. Đau quá, nhưng Vân Tiểu Điệp thực mau liền chính mình mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nàng hảo hảo mà nằm ở ngõ nhỏ, tuy rằng có thể ngửi được huyết hương vị, nhưng phía trước cái loại này cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, vô tung. Thậm chí còn có một loại đã đói bụng đến thầm thì kêu cảm giác. Lúc ấy Vân Tiểu Điệp toàn thân đều không thể nhúc nhích. Vô pháp lớn tiếng kêu cứu, thậm chí liền hô hấp đều phi thường mỏng manh. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới làm Vân Tiểu Điệp nghe thấy hai cái đại ca ca ở phụ cận nói chuyện. Kia hai cái đại ca ca thanh âm đều rất êm tai. Nhưng chân chính hấp dẫn Vân Tiểu Điệp là kia hai cái đại ca ca nói chuyện với nhau nội dung. Rốt cuộc tìm được nàng, ít nhiều chúng ta mang theo sổ sinh tử. Bằng không khả năng thật sự lại muốn ném money. Vân Tiểu Điệp ngày thường thực thích đọc sách. 5 năm cấp sở nhận thức tự cũng đủ nàng có thể xem hiểu phụ thân đặt ở tiệm cà phê những cái đó thật. Dày kỳ văn dị trí. Cho nên Vân Tiểu Điệp nghe nói qua sổ sinh tử. Nghe nói cái kia thượng thiên hạ địa không gì làm không được con khỉ liền đã từng đem sổ sinh tử. Thượng sở hữu hoa quả sơn con khỉ đại danh toàn bộ vạch tới. Khiến cho hoa quả sơn con khỉ có thể trường sinh bất tử. Lúc ấy tiệm cà phê khách nhân liền nói cho Vân Tiểu Điệp. Chỉ cần đem sổ sinh tử thượng nào đó tên vạch tới. Người kia là có thể chết mà sống lại. Tuy rằng lúc sau tiệm cà phê các khách nhân toàn bộ đều nở nụ cười. Nhưng Vân Tiểu Điệp lại nghe đến phi thường nghiêm túc. Cho nên, kia hai cái đại ca ca trong miệng nàng là chỉ nàng Vân Tiểu Điệp sao? Có phải hay không kia hai cái đại ca ca ở sổ sinh tử thượng hoa rớt nàng tên? nàng mới không có chết. Kia hai cái đại ca ca là thần tiên sao? Vân Tiểu Điệp đột nhiên bắt đầu cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, nhưng vẫn là trấn tắc tinh thần tiếp tục nghe kia hai cái đại ca ca đi xuống nói. Phán quan đại nhân nói như thế nào? Phán quan đại nhân nói làm chúng ta không cần quá mức tới gần nàng, lưu tại tương đối gần địa phương nhìn tương đối hảo, nhưng không phải giám thị, hẳn là càng như là một loại bảo hộ đi. Nếu không chúng ta cùng nàng lên tiếng kêu gọi, lấy thân phận của nàng hẳn là có thể lý giải chúng ta dụng tâm mân y, vẫn là từ bỏ. Phán quan đại nhân nói nàng xuất hiện ở nhân loại thế giới chính là muốn làm một người bình thường. Nếu tùy tiện quấy giày nói không chừng sẽ chọc nàng không mau. Chúng ta đây lần này đi công tác đến liên tục bao lâu? Chẳng lẽ phải đợi nàng đương nị nhân loại lúc sau chúng ta mới có thể hồi âm phủ sao? Tự nhiên như thế, nếu nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm, vài thập niên hoặc thượng trăm năm, làm sao bây giờ? Phán quan đại nhân cũng đoán trước tới rồi loại này khả năng tính, cho nên chuyên môn giúp chúng ta khai cái cửa sau, không chỉ có tự xuất tiền túi giúp chúng ta tại đây con phố thượng mua cái cửa hàng, còn tính toán lâm thời ở cửa hàng khai một cái địa phủ nhập khẩu, phương tiện chúng ta tùy thời báo cáo công tác. Lớn như vậy trận thế, trong đó một thanh âm nghe tới tựa hồ thực kinh ngạc. Không có biện pháp, ai làm nàng thân phận đặc thù đâu? Nếu bởi vì chúng ta công tác lược có sai lầm mà khiến cho nàng ở nhân loại thế giới hiển lộ thân phận, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì đều đến trách tội ở chúng ta hai huynh đệ trên người. Ai làm nàng là động động ngón tay là có thể làm chúng quỷ cúi đầu tàn nhẫn nhân vật đâu? Yên tâm đi, không cần vài thập niên mấy trăm năm, chỉ cần chờ nàng phát hiện chúng ta thân phận, chúng ta cũng là có thể rời đi. Mãi cho đến 7 năm lúc sau, Vân Tiểu Điệp cũng vẫn luôn đều nhớ rõ kia hai cái đại ca ca ở nơi tối tăm theo như lời những lời này đó. Bọn họ theo như lời người kia chính là nàng Vân Tiểu Điệp đi, bằng không làm sao có thể đủ giải thích phát sinh ở trên người nàng kỳ tích đâu. 7 năm trước Vân Tiểu Điệp trên mặt đất nằm một hồi lâu, sau đó đi ra ngoài tìm tìm nàng phụ thân liền ở ngõ nhỏ phát hiện nàng. Bởi vì bị nàng trên quần áo huyết sợ tới mức hoảng sợ, cho nên cũng không nhiều kiểm tra, tiện tay vội chân loạn mà đem nàng đưa đi bệnh viện. Kết quả tự nhiên là lông tóc vô thương. Vân Tiểu Điệp trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Nàng còn ở bệnh viện ăn no nê một đốn, sau đó liền ở không hiểu ra sao bác sĩ cùng phụ thân dưới mí mắt xuống giường, nhảy nhót mà về nhà đi. Ngày hôm sau, Vân Tiểu Điệp phụ thân tiệm cà phê đối diện liền khai một nhà từ tên đến bố sức đều phi thường không may mắn hương nến cửa hàng. Vân Tiểu Điệp phụ thân thực không thích nhà này hương nến cửa hàng, thầm hận nhà này cửa hàng đem tiệm cà phê khách nhân đuổi đi một nửa. Nhưng Vân Tiểu Điệp lại từ lần đầu tiên nhìn thấy hắc bạch vô thường hương nến cửa hàng hai vị này lão bản, lần đầu tiên nghe bọn hắn nói chuyện, hơn nữa từ trong tay bọn họ tiếp nhận ăn ngon kẹo bắt đầu. Nàng mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là đi tìm kia hai vị đại ca ca nói chuyện phía money. Bởi vì Vân Tiểu Điệp biết, hai vị này đại ca ca là vì bảo hộ nàng mà đến nơi đây, là có thể thay đổi nhân loại sinh tử âm thần, cũng là từ Vân Tiểu Điệp chết mà sống lại bắt đầu. Nàng liền có được có thể thấy quỷ năng lực. Loại năng lực này cũng làm Vân Tiểu Điệp cảm thấy chính mình bên người cất giấu hắc bạch vô thường có thể đi được càng gần một ít. Chẳng qua 7 năm đi qua, Vân Tiểu Điệp chưa bao giờ nói trắng ra hắc bạch, vô thường thân phận. Rốt cuộc bọn họ đã từng nói qua, bị nhìn thấu thân phận kia một ngày, chính là bọn họ rời đi nhân loại thế giới kia một ngày. Vân Tiểu Điệp không hiếu kỳ chính mình thân phận, rốt cuộc thân phận bại tại nơi đó sớm hay muộn có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. Mà nàng trước mắt muốn nhất chính là nàng hắc bạch vô thường có thể vẫn luôn làm bạn ở nàng bên. Người, Vân Tiểu Điệp biết hương nến trong tiệm tồn tại đi thông địa phủ đại môn. Cho nên vô luận khi nào nàng đều có thể ở hương nến trong tiệm nhìn thấy Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An. Hoặc là bọn họ chung một cái. Cho nên vì chế tạo cùng hắc bạch vô thường giao lưu gặp mặt cơ hội, Vân Tiểu Điệp sẽ chủ động đi xử lý một ít cùng phi nhân loại có quan hệ sự tình. Thậm chí là cùng lệ quỷ ác quỷ có quan hệ đáng sợ sự kiện. Chờ nàng gặp được phiền toái thời điểm, liền có thể đương nhiên mà đi hương nến cửa hàng tìm kiếm trợ giúp. Này nhất chiêu trăm thí bách linh, bởi vì Vân Tiểu Điệp biết nàng hắc bạch vô thường nhất định sẽ trợ giúp nàng. Nhưng bởi vì thành phố Vân Hà vẫn luôn không có quá nhiều lợi hại ác quỷ lệ quỷ, cho nên Vân Tiểu Điệp đại bộ phận thời gian đều là mang theo một ít mê mang tân quỷ đi tìm hắc bạch vô thường. Số lần nhiều lúc sau, Vân Tiểu Điệp chính mình cũng cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng vì có thể cùng hắc bạch vô thường càng nhiều tiếp xúc, nàng cũng trước nay đều không chọn lựa nhặt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hy vọng thành phố Vân Hà ác quỷ có thể càng nhiều một ít. Nhưng gần nhất, Vân Tiểu Điệp phát hiện thành phố Vân Hà trên đường liền mê mang quỷ đều không nhiều lắm thấy. Bởi vì này phụ cận nhiều một ít, tự xưng, hắc hoàn, gia hỏa. Không chỉ có sẽ trợ giúp mê mang quỷ, còn sẽ đưa cho bọn họ một quyển gọi là thành phố Vân Hà thành quỷ chỉ nam sổ tay đồ vật. Mặt trái viết 8 chữ to, hảo hảo thành quỷ. Sớm ngày luân hồi, dưới tình huống như vậy, mỗi lần Vân Tiểu Điệp hỏi những cái đó quỷ có cần hay không trợ giúp thời điểm đều sẽ lọt vào lắc đầu cự tuyệt, thật sự không thể không cho nàng thầm hận trong lòng. Lần này Vân Tiểu Điệp thật vất vả đoạt ở những cái đó hắc hoàn phía trước tìm được rồi một đôi mẫu tử quỷ. Đuổi tới hương nến cửa hàng thời điểm lại phát hiện Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An thế nhưng đều không ở trong tiệm, toàn bộ cửa hàng trống rỗng không ai hình sinh vật. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vân Tiểu Điệp vừa mới chuẩn bị cưỡi xe đạp hướng chung quanh tìm xem, nhìn xem hắc bạch vô thường có phải hay không liền canh giữ ở phụ cận. Lại đột nhiên thấy có một vị đẹp nữ sĩ đẩy một chiếc hồng nhạt xe đạp hướng hương nến cửa hàng đã đi tới. Vị kia nữ sĩ không đồ son phấn, nhưng làn da trắng nọn nhan sắc cũng rất đẹp, tóc dài tùy ý tán, chỉ có một quả thoạt nhìn giống nạm giả toản kẹp tóc kẹp ở nhĩ sườn. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng. Có lẽ là bởi vì vị kia nữ sĩ trên mặt không có nụ cười, cho nên đương Vân Tiểu Điệp thấy nàng thời điểm cảm giác được một loại mạc danh áp lực. So ở trên đường đụng tới chủ nhiệm lớp càng có áp lực. Vị này tuổi trẻ nữ sĩ ăn mặc màu đen áo trên cùng ô vuông váy. Áo trên bên hông là một cái nơ con bướm hệ mang. Đêm kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhìn đến vị kia nữ sĩ tự mang khí chàng chậm rãi đi tới khi, Vân Tiểu Điệp theo bản năng sờ sờ chính mình ăn mặc đồng phục váy eo. Vân Tiểu Điệp vẫn luôn cảm thấy chính mình không mập, hơn nữa như thế nào ăn thể trọng cũng đều sẽ không gia tăng. Chính là đang xem đến đối diện vị kia nữ sĩ thời điểm, Vân Tiểu Điệp đột nhiên đối bữa tối không có bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi chờ một chút, Vân Tiểu Điệp thấy vị kia nữ sĩ cùng chính mình gặp thoáng qua lúc sau liền lập tức hướng Hắc Bạch Vô Thường Hương đến cửa hàng đi đến, liền lập tức dừng lại xe đạp, chạy tới đem Bạch Bất Ngữ ngăn lại. Ngươi muốn đi hương nến cửa hàng sao? Vân Tiểu Điệp nỗ lực biểu hiện ra hùng hổ bộ dáng, như là một con che chở oa tiểu động vật giống nhau vươn đôi tay ngăn ở vị kia nữ sĩ trước mặt. Sao Bạch Bất Ngữ hồi hương nến cửa hàng là bởi vì nàng đã quên đóng cửa. Hơn nữa nàng còn từ Hắc Bạch Vô Thường nơi đó đã biết trong tiệm có địa phủ nhập khẩu chuyện này. Lúc trước cùng địa phủ đại chiến thời điểm, Bạch Bất Ngữ liền đối Hắc Bạch Vô Thường này hai cái sắp tấn trước ngàn năm lão quỷ âm kém không có gì ác cảm. Bị kẹp tại địa phủ thần nhân cùng nhân loại chi gian hai vị này lão quỷ cùng với càng quỷ một ít vị kia địa phủ phán quan ngẫu nhiên cũng sẽ ở ngưng chiến thời điểm bồi bọn họ uống trà. Lúc này đây Hắc Bạch Vô Thường tiểu quỷ kế kỳ thật thực dễ dàng bị xuyên qua. Nếu không phải bọn họ lưu đến mau, có lẽ Bạch Bất Ngữ cũng sẽ không nhận lấy kia khối kỳ quái lệnh bài. Sau đó kia khối lệnh bài thật giống như nhận thức người giống nhau. Gián Bạch Bất Ngữ tưởng ném đều ném không xong. Xét đến cùng, vẫn là Bạch Bất Ngữ đối chính mình ngụy trang quá mức tự tin. Nàng sao có thể nghĩ đến liền thân tín quỷ tướng đều có thể đã lừa gạt ngụy trang, thế nhưng sẽ bị hai cái âm kém xuyên qua. Các ngươi đến tột cùng ở thành phố Vân Hà đãi bao lâu? Bởi vì đàn lưu Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết là phát ra từ mình hệ liệt biểu tình bao, hoàn toàn không chịu hảo hảo trả lời Bạch Bất Ngữ vấn đề. Cho nên nàng chỉ có thể thay đổi một vấn đề. Đàn lưu trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó treo Bạch Vô Thường phim hoạt họa hình cái đầu tạ tất an mới toát ra một câu. Đại khái 2500 nhiều ngày đi. Bạch Bất Ngữ thật đúng là nghiêm túc mà tính tính, sau đó phát hiện, kia chẳng phải là suốt 7 năm sao? Các ngươi ở thành phố Vân Hà ngây người 7 năm, Bạch Bất Ngữ có chút bất đắc dĩ mà nhìn di động thượng đàn liêu giao diện. Vậy các ngươi giữ gìn thế giới hòa bình công tác đâu? Bạch Bất Ngữ nhớ rõ phía trước Phạm Vô Cứu nói qua. Tuy rằng bọn họ không hề yêu cầu câu hồn, nhưng còn cần khắp nơi đi giải quyết một ít ảnh hưởng người quỷ hai giới cân bằng phi tự nhiên sự kiện, ngoặc kép, đàn liêu bên kia lại là trầm mặc hồi lâu. Đại khái 5-6 phút lúc sau mới thấy Phạm Vô Cứu thật cẩn thận mà đã phát một câu. Cho nên chúng ta công tác chính là thủ ngài lão nhân gia a. Bạch Bất Ngữ trầm mặc mà nhìn di động giao diện thượng hai câu này lời nói, trong lòng cuối cùng đã biết vì cái gì này hai cái âm kém sẽ nhận ra chính mình thân phận. Bởi vì này hai tên gia hỏa khả năng từ nàng đi vào nhân loại thế giới chỗ khởi, cũng đã tránh ở thành phố Vân Hà chỗ nào đó. Các ngươi phía trước nói sổ sinh tử vô pháp tùy ý bị người sử dụng. Bạch Bất Ngữ phía trước đem sổ sinh tử trở thành cùng loại màu đen tiểu sách vở giống nhau đáng sợ tồn tại, lại không nghĩ rằng phía trước Tạ Tất An nói sổ sinh tử thượng sinh tử sớm đã chú định. Liền tính tay cầm phán quan bút như vậy chí bảo, nhân loại thọ mệnh cũng chỉ có thể gia tăng không thể giảm bớt. Huống chi sửa chữa sổ sinh tử cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Như vậy, sổ sinh tử cùng phán quan bút sự tình có thể hay không cùng định giang kia hỏa quỷ không quan hệ. Bạch Bất Ngữ lại truy vấn một câu. Hai kiện chí bảo đúng là định giang. Chúng ta đối định giang kia hỏa quỷ cũng biết hiểu một ít. Thậm chí biết bọn họ nhiều lần hối lộ phán quan muốn cùng hắn hợp tác sự tình. Nhưng nếu không có ngài báo cho, Chúng ta cũng không biết kia hỏa quỷ thế nhưng cùng cái kia cái gì thuần trắng khoa học kỹ thuật có quan hệ. Đa tạ, tạ tất an nói. Lại đã phát một cái cảm ơn bạch vô thường phim hoạt họa biểu tình. Hơn nữa nắm giữ ván quan bút là có thể khống chế đầu trâu mặt ngựa những cái đó con rối. Vừa rồi liền có hai chỉ con rối đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ở xe buýt sự cố hiện trường. Cho nên gần nhất sự tình cùng thuần trắng khoa học kỹ thuật thoát không ra quan hệ phạm vô cứu. Lúc này dùng từ nhưng thật ra khôi phục bình thường. Bất quá vô luận là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Chúng ta hai huynh đệ đều đến làm trộm đi chí bảo hỗn đản hồn phi phách tán, ta có thể hỗ trợ. Bạch Bất Ngữ ngay từ đầu liền nói quá muốn cùng Hắc Bạch vô thường hợp tác sự tình. Không được, không được, Hắc Bạch vô thường biểu tình bao điên cuồng lắc đầu. Sau đó liền thấy Phạm Vô Cứu ở đàn lưu nói. Ngài lão nhân ra như ngàn vạn đừng bị định giang cái kia quỷ đầu tử thấy. Chờ chúng ta hai huynh đệ tin tức tốt. Ngài lão trước hỗ trợ xem cửa hàng. Nói xong lúc sau, hai cái hắc bạch vô thường biểu tình bao nháy mắt lóe người. Đại biểu cho đàn lưu hạ màn. Bởi vì biết địa phủ chi môn còn mở ra. Cho nên Bạch Bất Ngữ liền đem xe đạp quay đầu. Trong lòng bàn tay bắt lấy kia khối lệnh bài chạy về hướng đến cửa hàng đi đóng cửa. Lại không nghĩ rằng mới vừa đi đến hướng đến cửa tiệm khẩu. Liền có một cái ăn mặc đồng phục tiểu cô nương ngăn cản Bạch Bất Ngữ đường đi. Còn dò hỏi nàng có phải hay không muốn tới hướng đến cửa hàng đi. Ân, bởi vì việc vặt cuốn thân. Cho nên Bạch Bất Ngữ không có tâm tình cùng người xa lạ cười tán gẫu. Liền đơn giản sáng tỏ mà nói. Xin cho một chút vậy ngươi không cần đi. Tiểu cô nương khuôn mặt thần thái chung còn mang theo một chút ngây ngô. Nhưng ở Bạch Bất Ngữ ánh mắt nhìn chăm chú hạ lại không có lùi bước nửa bước. Như cụ tráng lá gan nói. Trong tiệm không có người. Ngươi lần sau lại đến đi. Ta biết trong tiệm không có người. Bạch Bất Ngữ lúc này cũng bắt đầu đánh giá trước mắt thiếu nữ. Cảm thấy nàng khả năng cùng Hắc Bạch vô thường nhận thức. Cho nên liền bỏ thêm một câu. Ta cùng nơi này lão bản là bằng hữu. Cho nên liền tới đây thế bọn họ quan cửa tiệm mà ni không có khả năng. Kia thiếu nữ lại phi thường khẳng định mà lắc lắc đầu. Ngươi nói xem nơi này lão bản là ai? Thiếu nữ lui về phía sau vài bước, trực tiếp ngăn ở hương nến cửa hàng cửa. Hai tay chống đỡ có chút hẹp hòi cửa tiệm. Liền như vậy nhìn chằm chằm có chút lai lịch không rõ Bạch Bất Ngữ. Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, Bạch Bất Ngữ nhìn di động thượng thời gian. Tiểu muội muội, ta chỉ là tới quan cửa tiệm mà thôi. Còn xin nhường một chút, ngươi như thế nào sẽ biết tên của bọn họ? Cái kia thiếu nữ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ chưa bao giờ đem tên nói cho người khác. Trước nay chỉ để cho người khác xưng hô bọn họ vì thất gia cùng bát gia. Ngươi không nên biết tên của bọn họ mới đúng. Hơn nữa, chưa từng có khách nhân ở ngoài người tới tìm bọn họ. Bọn họ ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu. Thiếu nữ thao thao bất tuyệt mà nói. Thoạt nhìn tựa hồ đối Hắc Bạch vô thường sinh hoạt phi thường hiểu biết. Ngươi đâu, ngươi cũng không phải bọn họ bằng hữu sao? Ta nghe được Bạch Bất Ngữ vấn đề lúc sau. Nữ hài ngẩn người, sau đó mới nói. Ta không giống nhau, ngươi có cái gì không giống nhau địa phương? Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà truy vấn một câu, nhưng ngay sau đó liền ý thức được chính mình có chút đề thi hiếm thấy. Cho nên liền trực tiếp vỗ vỗ nữ hài đỡ ở khung cửa thượng tay trái. Nhìn như không thể nào dùng sức, nhưng nữ hài lại theo bản năng đem tay thu trở về. Thừa dịp nữ hài tử thu tay lại, Bạch Bất Ngữ trực tiếp tiến lên đem cửa tiệm kéo lên. Bởi vì trên cửa không có bất luận cái gì ổ khóa, cho nên Bạch Bất Ngữ cũng không biết thế nào mới xem như khóa cửa lại. Bất quá đương môn đóng lại thời điểm, Bạch Bất Ngữ rõ ràng cảm giác được chính mình giấu ở lòng bàn tay chỗ kia cái lệnh bài hơi hơi nóng lên, nói không chừng chính là ở nói cho nàng môn đã đóng cửa. Tuy rằng Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn hy vọng Bạch Bất Ngữ hỗ trợ xem cửa hàng, nhưng Bạch Bất Ngữ nếu đã đóng cửa lại liền không tính toán lại mở ra. Nhiều nhất chính là tại đây đoạn thời gian đãi ở phụ cận, đề phòng địa phủ chi môn có thể hay không xuất hiện cái gì trạng huống. Mà lúc này, V kép tập đoàn phía trước đưa lên kia bộ phố buôn bán thượng cửa hàng liền phái thượng công dụng. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ không tính toán thật sự nhận lấy cửa hàng, nhưng chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt lại đem cửa hàng quay trở lại cũng không muộn. Chờ, cái kia thiếu nữ thấy Bạch Bất Ngữ đóng cửa thời điểm, hai mắt nhìn về phía hương nến cửa tiệm tường ngoài rác địa phương muốn nói cái gì đó, nhưng biểu tình thoạt nhìn lại thập phần do dự. Nhưng thật ra Bạch Bất Ngữ chính mình cũng phát hiện góc tường chỗ xúc một lớn một nhỏ hai chỉ quỷ, xem bộ dáng như là một đôi mẫu tử quỷ, nhưng nếu xuyên thấu qua bề ngoài xem bản chất cũng chính là xem xét kia hai chỉ quỷ quỷ khí lúc sau, liền sẽ phát hiện nữ quỷ trong lòng ngực cái kia 3-4 tuổi đại hài tử quỷ khí hiển nhiên muốn nồng đậm rất nhiều. Cái kia nữ quỷ chính một bên ôm tiểu quỷ một bên run rẩy, thoạt nhìn tựa hồ có chút đáng thương hề hề, nhưng ở Bạch Bất Ngữ xem ra kia chỉ tiểu quỷ hiển nhiên chính bá chiếm kia chỉ nữ quỷ không bỏ, thậm chí ở hấp thu kia chỉ nữ quỷ quỷ khí. Đương Bạch Bất Ngữ hai mắt cùng kia chỉ tiểu quỷ đối diện thượng thời điểm, nguyên bản cúi đầu chôn ở nữ quỷ trong lòng ngực chờ kia chỉ tiểu quỷ lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, trực tiếp lộ ra lệ quỷ bộ dáng nhào hướng Bạch Bất Ngữ. A, thấy như vậy một màn thiếu nữ hiển nhiên khiếp sợ. Nàng vẫn luôn ở các đường phố du tẩu muốn tìm được một hai chỉ ác quỷ lệ quỷ, lại không có nghĩ vậy chút rào hoạt ra hỏa thế nhưng liền giấu ở bình thường quỷ chung quanh. Hiện tại kia chỉ biểu tình dữ tợn tiểu lệ quỷ thế nhưng còn muốn công kích vị kia nữ sĩ. Đứng ở Hắc Bạch Vô Thường hương nến cửa tiệm khẩu, cái này thiếu nữ tự nhiên chính là Vân Tiểu Điệp. Đương nàng thấy tiểu lệ quỷ phát quá khứ thời điểm không cấm thét chói tai ra tiếng, rồi lại thấy được càng thêm lệnh người khiếp sợ một màn. Chỉ nhìn thấy vị kia lai lịch không rõ nữ sĩ sườn nghiêng người khiến cho phát lại đây lệ quỷ phát cái không, sau đó vị kia nữ sĩ tay trái về phía sau chụp tới. Cái kia thoạt nhìn thực tàn ác hung lệ quỷ liền mặc danh mà kêu thảm thiết lên. Ngay cả nguyên bản nhìn phi thường khủng bố quỷ thần cũng hóa thành một đạo hắc khí bị vị kia nữ sĩ nắm ở trong tay. Vị kia nữ sĩ toàn bộ hành trình đều không có di động bước chân, liền tính là ở đem quỷ khí nắm tới tay chung sau cũng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chờ màu đen quỷ khí tan đi lúc sau, lưu tại Bạch Bất Ngữ trong tay cũng chỉ dư lại một quả màu đen hồn châu, cũng chính là nàng chân quý kia viên hồi ức châu nhất yêu cầu bổ sung năng lượng pin. Xem ra cũng không xem như một cái không xong sai sự, nhìn trong tay pin, Bạch Bất Ngữ nhẹ giọng tự nói một câu, ngươi. Mà đứng ở bên kia Vân Tiểu Điệp lúc này cũng vọt lại đây, vẻ mặt đứng đắn hỏi, ngươi đem cái kia quỷ làm sao vậy? Thì ra là thế, ngươi thấy được quỷ. Bạch Bất Ngữ đào cũng không hoảng hốt, dù sao nàng đã cùng Kinh Châu thầy đuổi quỷ hiệp hội đơn phương thành lập hữu hảo quan hệ, trong nhà lão công cũng đã hướng mạnh mẽ thủy thủ tiến hóa. Nàng liền càng thêm không lo lắng chảo quỷ này đó chuyện nhỏ bị người gặp được. Ngươi cũng là quỷ sai. Vân Tiểu Điệp cuối cùng tìm được rồi một cái chính mình có thể tiếp thu đáp án. Ngươi cùng Phạm Đại Ca Tạ Đại Ca giống nhau đều là quỷ sai sao? Có điểm quan hệ đi, Bạch Bất Ngữ nửa thật nửa giả mà nói. Quỷ giới liền ở âm phủ cách vách, nói là hàng xóm quan hệ đảo cũng còn hành. Phạm Đại Ca cùng Tạ Đại Ca đi nơi nào? Vân Tiểu Điệp nôn nóng hỏi. Ngươi là ai? Bạch Bất Ngữ hỏi lại một câu. Ngươi không có nghe nói qua ta? Vân Tiểu Điệp mới vừa hỏi một câu, lại lầm bầm lầu bầu tựa mà chính mình giải thích nói. Bọn họ nhiệm vụ nhất định quá đặc thù, liền tính là đồng sự ngươi cũng không nhất định biết. Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình cùng cao trung nữ sinh chi gian nhất định cách mấy ngàn cái hoành mương, cho nên nàng mới không hiểu được đối phương đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Chỉ có thể lặp lại một lần cùng cô em chồng nói qua nói. Bọn họ đến nước ngoài đi công tác đi. Hình như là tham gia cái gì Trung Quốc và phương Tây phương văn hóa giao lưu diễn đàn. Ta hiểu. Ta hiểu. Vân Tiểu Điệp phi thường thiện giải nhân ý gật đầu. Nói như vậy, ngươi là giúp Phạm Đại Ca cùng Tạ Đại Ca xem cửa hàng đi. Biết hẳn là như thế nào làm sao? Vân Tiểu Điệp chỉ cửa kia vẫn còn đang run rẩy nữ quỷ. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn muốn hỏi đối phương tên. Nhìn dáng vẻ, ngươi muốn so với ta càng hiểu một ít. Bạch Bất Ngữ rất có thú vị mà nhìn trước mắt nữ hài nhi. Nếu không, ngươi tới giáo dạy ta. Hảo à, Vân Tiểu Điệp cười gật gật đầu. Ta thường xuyên cùng Phạm Đại Ca Tạ Đại Ca cùng nhau siêu độ vong hồn. Bất quá gần nhất bọn họ đã thực yên tâm làm ta một người làm. Bạch Bất Ngữ đem tay phải chung cất dấu lệnh bài tới gần hương nến cửa hàng cửa tiệm. Ở lòng bàn tay nóng lên lúc sau, cửa tiệm liền tự động mở ra một cái phùng. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần cao cấp cả money. Sau đó Bạch Bất Ngữ liền nhìn cái này cô nương phi thường quen thuộc mà tìm được giấy vàng cùng tiền giấy. Còn có một cái có thể nhóm lửa đồng bồn. Trong miệng niệm mấy lần Bạch Bất Ngữ nghe không hiểu chú văn lúc sau liền bắt đầu vì nữ quỷ siêu độ. Bạch Bất Ngữ cũng nghe nói qua loại này siêu độ. Chỗ tốt là xác suất thành công cao. Thân ở tại địa phủ cổng lớn siêu độ thời điểm xác suất thành công càng là bạo biểu. Khuyết điểm chính là chỉ duy trì từng bước siêu độ. Hoàn toàn không thích hợp đại phê lượng công tác. Bất quá Bạch Bất Ngữ chưa bao giờ suy xét này đó. Rốt cuộc nàng là quỷ. Từ căn bản thượng liền vô pháp hoàn thành siêu độ công tác. Chỉ xem cái này Vân Tiểu Điệp thuần thục động tác, hiển nhiên đã tại đây ra hương nến cửa tiệm khẩu đã làm không ít cùng loại siêu độ công tác. Cảm ơn, hoàn thành siêu độ lúc sau. Vân Tiểu Điệp nghịch ngợm mà phun ra lưỡi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ngốc tại nơi này chờ Phạm Đại Ca cùng Tạ Đại Ca trở về. Nói xong lúc sau, Vân Tiểu Điệp ở như cũ không biết Bạch Bất Ngữ tên dưới tình huống cười phất phất tay. Sau đó liền tung tăng nhảy nhót mà rời đi. Này nên không phải là hắc bạch vô thường chọc hạ đào hoa đi. Bạch Bất Ngữ nhìn cái kia thanh xuân sức sống bóng dáng. Đột nhiên nhớ tới Phạm Vô Cứu giống như nói qua bọn họ thực thích thanh xuân đáng yêu tuổi trẻ nữ. Hài. Quỷ cha, Bạch Bất Ngữ lập tức liền ở ba cái quỷ đàn liêu cấp hắc bạch vô thường đã phát hai chữ hơn nữa. Một cái dấu chấm than, mà đang ở thông qua địa phủ lối tắt đi định giang hắc bạch vô thường nhìn đến tin tức lúc sau còn. Lại là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ làm sai cái gì. Một lần nữa tắt đi hương nến cửa hàng cửa tiệm lúc sau. Bạch Bất Ngữ cũng lâm vào trầm tư. Nếu sổ sinh tử thật sự không thể giết người. Nếu phán quan bút lớn nhất tác dụng là làm người trường thọ cùng sai xử những cái đó tên là đầu trâu mặt ngựa con rối. Như vậy định giang những cái đó quỷ đến tột cùng vì cái gì muốn mạo hiểm bị địa phủ đuổi bắt nguy hiểm trộm này hay cái đồ vật đâu. Vừa rồi nữ hài kia lại là ai? Nàng ngoan không ngoan cùng Hắc Bạch Vô Thường lại có cái gì quan hệ? Bạch Bất Ngữ lắc lắc đầu. Nguyên bản bởi vì muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường hợp tác tiêu diệt định giang quỷ quật mà kích động sát khí, cũng bởi vì Hắc Bạch Vô Thường làm ơn mà dần dần bình tĩnh trở lại. Uy, Bạch Bất Ngữ di động thượng đột nhiên xuất hiện một cái không biết điện thoại điện báo. Bởi vì biểu hiện đều không phải là cuối giây tin tức, cho nên nàng liên tiếp lên. Ngươi hảo, Bạch đồng học. Điện thoại kia đầu truyền đến chính là một cái có chút xa lạ giọng nam. Ta kêu Trần Vũ, là 7 năm trước ngươi ở Vân Hà Đại học đọc lịch sử thời điểm đồng học. Nếu là đồng học sẽ nói liền không cần kêu ta. Bạch Bất Ngữ phản xạ có điều kiện tựa mà nói, rốt cuộc ta chỉ là các ngươi một năm đồng học. Ta biết. Điện thoại kia đầu Trần Vũ tiếp theo nói, nhưng ngươi cũng là duy nhất một cái ở nữ sinh ký túc xá 404 ở suốt một năm như cũ không có gặp được bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm người. Cho nên ta có một chút sự tình tưởng hướng ngươi thỉnh giáo, thỉnh giáo. Nếu không phải điện thoại kia đầu thanh âm nhắc tới, Bạch Bất Ngữ sớm đã không nhớ rõ chính mình ở đại học thời điểm trụ đến tột cùng là nào một gian ký túc xá. Lại có một người nữ sinh ở cái kia ký túc xá chết đi. Trần Vũ thanh âm có chút chua xót. Ngươi tốt nghiệp lúc sau, trường học liền cho rằng kia gian trong ký túc xá quỷ đã. Lại không nghĩ rằng, ngươi hẳn là đi tìm cảnh sát, mà không phải tới tìm ta. Bạch Bất Ngữ nhíu nhíu mày. Ngươi trong miệng cái kia nữ sinh chết cùng ký túc xá không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Bạch Bất Ngữ trực tiếp cắt đứt điện thoại, cưỡi lên xe đạp liền về nhà đi. Tính tính thời gian, Hạ gia nhị lão cùng kia lớn nhỏ hai cái bảo bối hẳn là cũng đã từ trong miếu đã trở lại. Hết chương.